Gả cho quá nam nhân. Chương 25, góc truyện audio.com. Vì chút chuyện vừa rồi, hai người cũng không còn buồn ngủ nữa. Tự mình rời giường đổi xiêm y. A Vi tò mò liếc mắt nhìn Thần Hiên, bỗng nhiên có chút nghi hoặc. Đến lúc ăn mặc chỉnh tề thì cái nơi vừa sưng to kia liền biến mất rồi sao? Chẳng lẽ chỉ có lúc vừa ngủ dậy mới phát bệnh sao? Áp chế nghi ngờ trong lòng, A Vi đi vào phòng bếp bận rộn đến quên trời đất. Hầm như một nồi cháo đậu cùng mấy món ăn kèm. Nhớ tới Du Bách Ngạn hôm nay còn phải xuống núi. Sợ một chút cháo không đủ chắc bụng, nàng lại cẩn thận làm thêm một ít bánh trứng thịt băm. Thấy thời gian còn sớm lại làm thêm một ít bánh ngọt cho hắn mang theo ăn trên đường. Nhìn A Vi chuẩn bị bao lớn bao nhỏ, khóe miệng Thần Hiên không khỏi cong lên một đường cong lạnh lùng. Rõ ràng nửa tháng trước hắn rời đi hoàn toàn không có loại đãi ngộ này. Bữa sáng bày biện tươm tất trên bàn, Du Bách Ngạn còn chưa rời giường, Thần Hiên đã ngồi vào bàn. A Vi định đợi khách nhân cùng dùng bữa nhưng thấy hắn có vẻ đói bụng cho nên cũng không cản. Chậm rãi cầm đũa, gắp một ít đồ ăn vào chén Thần Hiên, xong xuôi liền lấy mỗi thứ một phần chừa lại cho Du Bách Ngạn. Không cần phải chừa lại, Thần Hiên nhìn thấy, chân mày khẽ nhíu lại, ngăn cản động tác của A Vi. Trời cũng không còn sớm, không chịu dậy thì nhịn đói. Du Bách Ngạn từ trong phòng đi ra, thoải mái duỗi người, khí hậu trong núi mát mẻ trong lành, hít một hơi căng phổi thật sự rất vui vẻ sảng khoái. Nhìn thức ăn đầy bàn, Du Bách Ngạn quên cả rửa mặt, không chút khách khí mà ngồi vào chỗ. Thần Hiên nín thở rời ghế, nhích về phía A Vi, cố tình kéo khoảng cách với Du Bách Ngạn, biết mình bị người chê hôi. Du Bách Ngạn bĩu môi, thế nào, muốn xa lánh ta sao? Nói xong mới chú ý đến điểm khác thường trên người Thần Hiên. Chố mắt hỏi, đại điều, tay chân mặt mũi người làm sao vậy? Có phải là chạy ra ngoài chơi rồi nhiễm giang mai không? Chứng bệnh này vừa rồi đang lây truyền khắp nơi đấy. Ngữ khí cùng nét mặt của hắn cũng thật sự căng thẳng. Đáy lòng lúc này A Vi càng thêm hoảng hốt. Thần Hiên biết chính mình hiện tại có chút khác thường. Bắt gặp A Vi không quen tính cách càng đùa dai càng bày ra vẻ nghiêm túc của Du Bách Ngạn. Nàng thậm chí cũng đang nhíu mi lo lắng nhìn hắn. Thần Hiên đành nghiêm giọng nói. Vì muốn chám món sứ đỏ kia mà ta cơ hồ mất đi nửa cái mạng. Ngươi cứ thích trêu ghẹo như vậy thì bồ câu ngươi phái tới. Mấy ngày nay ta đang rảnh rỗi. Chắc cũng nên tranh thủ nghiên cứu xem bồ câu thì nấu thế nào mới tốt. Đáy lòng xót chim bồ câu đưa thư mất không ít công sức mới đào tạo được. Du Bách Ngạn tức thời ngậm miệng, tay cũng không quên vươn đũa tới đoạt hết đồ ăn trong chén Thần Hiên. Hà hê thưởng thức chiến lợi phẩm hắn lại đột nhiên ngớ người. Ồ cái tên kiệm lời như tượng trong miếu cũng rốt cũng có lúc mở miệng phản bác mấy câu đùa vui của hắn sao? Này thì tượng này, rốt cuộc cũng không thể qua được ải nữ nhân. Ta cười đến chết mất thôi. Trời sau mưa đêm còn chút sương mờ. Du Bách Ngạn cũng mặc kệ ánh mắt thúc giục của Thần Hiên. Thẳng đến khi A Vi chuẩn bị xong túi lớn túi nhỏ đưa cho hắn thì người mới vui vẻ rời gót. Tẩu tử đã đối tốt với ta như vậy sau này ta sẽ thường xuyên ghé thăm hơn một chút. Lời này vừa dứt liền thu được một đạo ánh mắt sắc như dao bắn tới. Bất quá Du Bách Ngạn vẫn cười đến đắc ý, đã đến lúc phải đi rồi. Không chọc tức đại điểu hắn liền không cam tâm. A Vi cùng Thần Hiên tiễn Du Bách Ngạn đi một đoạn. Thẳng đến khi bóng dáng của hắn khuất sau ngã rẽ hai người mới chậm rãi cùng nhau trở về nhà. Mở chỗ đồ sứ Du Bách Ngạn vừa mang tới, Thần Hiên trầm ngâm một lúc lâu. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy A Vi ngập ngừng đi tới. Biết nàng có chuyện muốn nói. Hắn chủ động lên tiếng. Chuyện gì, nhìn trên người hắn toàn là chấm đỏ lấm tấm. A Vi lo lắng không thôi. Bệnh kéo dài sẽ không tốt. Không bằng xuống núi tìm một đại phu xem một chút đi. Biết Thần Hiên rất quan trọng sĩ diện. Bằng không hắn cũng sẽ không nổi giận lớn như lúc Du Bách Ngạn nhắc tới chứng bệnh này cho nên nàng chỉ dám dè dặt nói mấy câu. Không cần, thần hiên biết nàng nói tới những nốt đỏ trên người hắn. Mắc chứng này không có thuốc chữa. Chỉ có theo thời gian thân thể thích ứng tốt thì sẽ có chuyển biến tốt. A Vi không nghĩ tới hắn cố chấp như vậy. Làm gì có loại bệnh nào không cần dùng đến y lý mà khỏi cơ chứ. Nhìn vẻ mặt cứng rắn của hắn, nàng cũng không định nhiều lời nhưng cũng nhất quyết không từ bỏ. Ngày hôm đó thi thoảng nàng lại khuyên hắn vài câu, nói ít liền thôi, mặc dù không thuyết phục hắn cũng không làm hắn tức giận. Đến tối A Vi mới phát hiện ra một vấn đề nan giải. Bọn họ phải ngủ thế nào đây? Nguyệt Lan đã nói qua, bệnh này rất dễ lây, nhất là khi ngủ chung. Chăn mền Du Bách Ngạn đã dùng qua, thần hiên không muốn dùng lại, nhất định phải mang giặt sạch. Hiện tại phơi vẫn chưa kịp khô nên chắc chắn cả hai đành phải chung giường, nhưng về sau nàng đề cập đến chuyện ngủ riêng thì nhỡ đâu hắn lại mất. Hứng, tưởng đâu nàng chê hắn thì sao? Nàng suy nghĩ miên man không dứt, đến khi nghe thấy thanh âm thần hiên trở vào nhà mới quyết định không nghĩ nữa. Quấn chăn thành cái kén lớn đưa lưng về phía hắn. Thần hiên đứng bên giường, môi mỏng mấy máy, khe khẽ cong lên, cuối cùng cũng không nói gì mà tắt đèn, tự mình tìm thêm chăn đắp. Hôm nay, nàng tránh né hắn, trừ bỏ mâu thuẫn đêm đó. Chỉ sợ cũng bởi vì, hắn nhớ tới đám chấm đỏ chi chít trên người mình. Mặc dù không dọa người nhưng cũng thật sự khiến nàng sợ hãi rồi. Lắc đầu thở dài, hắn im lặng tiến vào giấc ngủ. Hôm sau vừa ăn bữa sáng xong, A Vi liền nói với thần hiên chuyện nàng muốn đi trấn trên một chuyến. Thần hiên nhớ tới mấy ngày nay nàng căng thẳng chờ đợi hắn trở lại. Trong lòng còn sợ hãi chuyện gặp rắn cho nên liền muốn đi cùng. A Vi vội vàng lấy trong tay áo ra một túi thuốc đuổi rắn cho hắn xem. Còn nói hôm nay là ngày Nguyệt Lan bày sạp ở chợ. Nàng là muốn đi tìm bạn ôn chuyện, có hắn đi theo sẽ không tiện. Thần hiên biết ý, dặn nàng đi đường cẩn thận, còn để cho nàng mang theo gậy trúc cùng dao nhỏ bên người. Thuận tiện bày cho nàng một biện pháp xử lý nguy hiểm trong núi. Dặn dò kỹ lưỡng xong xuôi mới thả nàng xuống núi. A Vi không nghĩ tới hôm nay thần hiên sẽ nhiều lời như vậy. Nghĩ đến hắn là vì lo lắng cho an toàn của nàng mà nói đến liên tu bất tận. Trong lòng A Vi vô cùng vui vẻ. Bất quá lại sợ không kịp giờ họp chợ, nàng đành phải cắt ngang hắn mà xuống núi, đến trấn trên gặp được Nguyệt Lan vẫn bày sạp ở chỗ cũ. A Vi vui mừng tán ngẫu một phen rồi kéo câu chuyện quay lại mấy lời bạn nói lần trước. Cũng đã qua hơn nửa tháng, Nguyệt Lan đã sớm đem cái chứng bệnh kia vứt qua sau đầu. Nói ra cũng không còn mấy tin tức hữu dụng, chỉ đơn giản bảo rằng bệnh đó không thể trị. Thậm chí bên ngoài còn có người chết vì mắc bệnh này. A Vi cũng không dám hỏi nhiều, tránh cho Nguyệt Lan khỏi hoài nghi, suy đoán lung tung về thần hiên. Tạm biệt Nguyệt Lan, A Vi bất chi bất giác đi đến trước một y quán. Nàng thở dài một hơi, nếu thần hiên chịu đến khám bệnh một chuyến thì tốt rồi. Nếu chậm trễ không chịu chữa bệnh thì hậu quả sẽ khó lường mất thôi. Nàng muốn mua một ít dược cho hắn nhưng lại không phải đại phu. Không biết phải mua loại dược gì mới tốt. Đi qua đi lại mấy vòng, nàng nghĩ thế nào lại đi vào hiệu sách thần hiên hay mua. Trong đầu lúc này đột nhiên thông suốt, chạng vạng, A Vi lôi kéo thần hiên đi về phía phòng tắm. Bồn tắm lúc này đã chuyển về chỗ cũ, chứa đầy nước nóng bốc khói nghi ngút, bên trong thả rất nhiều loại dược. Không khí cũng ngập một cỗ mùi hương đặc trưng. A Vi nhìn thần hiên nhíu mày lộ vẻ ghét bỏ. Ngữ khí vô cùng cẩn thận nói. Đây là nước tắm để giải nhiệt thải độc. Đầu thu dùng là tốt nhất. Ngươi thử một lần xem sao. Ngươi thử đi. Thần hiên xoay người đi ra ngoài. Ta ra suối tắm rửa. A Vi níu ống tay áo thần hiên. Khẽ khàng, bây giờ trời bắt đầu lạnh rồi. Nên dùng nước ấm tắm rửa đi thôi. Không phải ngươi nói chúng ta ở trong núi phải cẩn thận rắn, côn trùng, chuột các loại sao, ở trong suối không chừng còn có đỉa, rắn nước các thứ, hiện tại trời rất nhanh tối, không thể nhìn thấy rõ trong nước đâu. hay là ở trong phòng tắm rửa đi thôi. Nàng càng nói càng ôn nhu, ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Thần Hiên nhìn thấy, đáy lòng như muốn tan ra. Cái nhìn đối với thùng tắm nghi ngút khói kia càng thêm mâu thuẫn. A Vi đóng kín cửa để tránh gió lùa. Thần Hiên cởi xiêm y ngồi vào thùng tắm, bị hơi nước ấm áp bao quanh, thân thể cũng dần dần thả lòng. Hắn sao lại không hiểu dụng ý của nàng? Nếu là vì muốn tốt cho hắn, hắn liền vui vẻ nhận. Có thể giảm bớt chứng bệnh hay không lại là chuyện khác. Bất quá nàng cũng vô cùng cẩn thận. Các loại dược nàng dùng đều có dược lý rất lành, nhất định không gây tác dụng gì không mong muốn với cơ thể. Vốn không hy vọng gì lớn, không nghĩ tới sau 5 ngày được A Vi ép buộc tắm nước thuốc. Chấm đỏ ngứa ngáy trên da hắn cũng tiêu đi không ít. Phù thủng trên mặt cũng biến mất không còn tăm hơi. A Vi thấy hắn có chuyển biến tốt, tảng đá trong lòng cũng dần dần buông xuống. Buổi tối cùng nhau ngủ chung một giường cũng không quá cứng nhắc nữa. Nhưng sáng nào thức dậy nàng cũng trông thấy một khối nổi cao bên dưới người đang ngủ say cạnh mình. A Vi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thuốc tắm kia có hiệu quả nhưng đối với nơi đó thật sự không có tác dụng sao? Nàng đã chú ý qua mấy ngày. Chắc chắn bệnh tình của nơi đó thật sự không hề thuyên giảm. Làm sao bây giờ đây? Đêm xuống, Thần Hiên theo thường lệ ngâm mình trong nước thuốc, thả lỏng cả người, đợi nước nguội đi không ít hắn mới dội qua nước lạnh một lần. Lau khô thân mình, ăn mặc chỉnh tề rồi mang dép hương bồ đi vào nhà. Đôi dép này là A Vi mua cho hắn, muốn hắn dùng trong nhà cho thoải mái. Thần Hiên cũng dần dần thành thói quen, so với guốc gỗ lim hắn hay dùng lúc trước thì dép hương bồ thoải mái mềm mại hơn rất nhiều. Lúc đi ngang qua án thư, nhìn mấy quyển sách còn đang mở toang, hắn nhất thời kinh ngạc, rõ ràng hôm qua hắn đã cất hết sách lên kệ, sao lúc này lại ở trên án thư vẫn còn nhiều sách như vậy? Cầm mấy quyển sách lên, Thần Hiên phát hiện ra toàn bộ đều là sách thuốc, xem ra đều là sách do nàng mua về. Trên sách còn có hình vẽ và miêu tả chi tiết dấu hiệu cùng triệu chứng. Hắn tò mò đọc qua vài dòng liền nhận ra đây là nói về bệnh Giang Mai. Chân mày Thần Hiên nhíu chặt, nàng thật sự nghĩ hắn mắc chứng bệnh này hay sao? A Vi ở trong bếp bận rộn, thừa dịp hắn đang tắm nàng đã vội vàng xem lại những dấu hiệu trong sách. Bệnh trạng của hắn cũng đã tiến triển rất tốt. Duy chỉ có nơi kia ngoan cố không biến chuyển là do lượng dược không đủ. Cho nên cần phải làm thêm một loại thuốc mỡ để trực tiếp bôi lên. Lúc Thần Hiên đi vào bếp nàng còn bận rộn quấy thuốc. Đã quen mấy ngày nay hắn không bài xích chuyện nàng muốn dùng dược trên người hắn cho nên nàng liền nói. Ta đang làm thuốc mỡ. Một lát ngươi tự mình bôi lên đi. Ngày mai sẽ không sưng đau nữa. Nói xong nàng mới phát hiện ra vẻ mặt hắn không vui. Đáy mắt cũng trầm hẳn xuống. A Vi nhận ra mấy lời vừa rồi của mình quá trực tiếp cho nên nàng liền cúi đầu. Thành thật làm ra vẻ hối lỗi. Bôi nơi nào, trên đầu truyền tới một thanh âm lạnh như băng. A Vi cắn răng, không lên tiếng, hắn biết rõ còn cố hỏi. Nàng trả lời không phải là càng đắc tội hắn sao? Hắn đến gần hơn, lặp lại câu cũ, bôi nơi nào, A Vi khẩn trương trừng mắt nhìn, chỉ nơi đó, xong lại vội vàng rụt tay về. Ngươi giúp ta bôi, Thần Hiên buông một câu, quay trở vào nhà, cách chương.